Ngày hôm sau, Hứa Thừa Anh đã quyết định chuyển Thần Phong về biệt thự Thần Viên để dưỡng thương. Hứa Thừa Anh biết khi Thần Phong tỉnh lại, nhất định muốn trở về Thần Viên. Sau khi đưa Thần Phong về biệt thự, Hứa Thừa Anh đã cho người nghiêm ngặt canh chừng trong và cả ngoài biệt thự một cách cẩn thận. Bác Phúc không hề kinh ngạc về việc Thần Phong bị trọng thương, ông là tâm phúc của Thần Phong nên chuyện của hội thần hoa ông cũng biết, có điều không nói ra miệng thôi. Còn về phần Tiểu Thu và mấy người giúp việc bị một màn bảo vệ hoành tráng này làm cho kinh hãi. Biệt thự Thần Viên lúc này như một nhà giam sang trọng, mỗi một góc đều có vệ sĩ canh chừng. Tháng đầu tuy tính mạng của Thần Phong không còn nguy hiểm, nhưng anh luôn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc nào Cao Trí cũng trực bên cạnh giường của Thần Phong, tránh xảy ra việc rủi ro. Cho đến tháng thứ hai, khi Thần Phong ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Cao Trí mới rời khỏi. Nhưng cách vài hôm sẽ đến xem tiến triển hồi phục của Thần Phong. 8 giờ tối, trong phòng ngủ chính yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm giác ớn lạnh trong lòng, tiếng động duy nhất chính là tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo trên tường. Cái đèn ngủ trên đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt, chiếu thẳng lên thân hình cao lớn của Thần Phong. Lúc này, Thần Phong mới vừa tỉnh lại, được Hứa Thừa Anh đỡ dậy, ngồi dựa tấm lưng vạm vỡ vào đầu giường. Tấm chăn màu trắng tùy tiện phủ lên nửa thân dưới của anh. Thần Phong đau lòng ngã đầu về phía sau, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương quen thuộc của Trung Hân. Trong căn phòng này, chỗ nào cũng lưu lại dấu tích của cô, từ những vật dụng hàng ngày cho đến tấm trải giường đều lưu lại mùi hương đặc trưng của Trung Hân. Đột nhiên giọng nói âm lãnh của Thần Phong vang lên, khiến Hứa Thừa Anh và Lăng Triều cảm giác vô dụng vô cùng. Thừa Anh, có tìm được Hân Nhi chưa? Việc đầu tiên Thần Phong quan tâm chính là tung tích của Trung Hân. Cho dù anh không thể xuống giường, cũng phải dùng mọi cách để tìm cô cho bằng được. Hứa Thừa Anh với nét mặt bất lực, không biết phải nói gì, đành cúi đầu trước mặt của anh. Nhìn thấy Thần Phong xa sầm mặt, Lăng Triều liền lên tiếng. Chủ nhân, thuộc hạ đã cho người tìm khắp nơi, cũng không thấy. Chắc là chị dâu đã rời khỏi Trung Quốc. Trong ánh mắt sắc bén của Thần Phong chợt xẹt qua tia lạnh lẽo, anh chau mày cất giọng trầm khàn. Các người khiến tôi quá thất vọng. Không biết từ lúc nào các người lại trở nên vô dụng đến như vậy. Có điều tra danh sách hải quan, xem có tên Hân Nhi không? Câu cuối cùng Thần Phong gầm lên trong cơn thịnh nộ khiến Hứa Thừa Anh và Lăng Triều cảm giác thấp thỏm trong lòng. Hứa Thừa Anh cúi đầu, nhẹ giọng lên tiếng. Thuộc hạ đã cho người điều tra, nhưng không có tên Trung Hân hay Lãnh Thiên Hân trong danh sách hải quan. Khi nói ra những lời này, Hứa Thừa Anh cũng cảm thấy khó tin. Một người sống sờ sờ, không thể đột nhiên như không khí, biến mất không tung tích. Nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, trong lòng của Thần Phong cảm giác bất an vô cùng. Anh nghĩ trong chuyện này chắc chắn có người cố tình che giấu tung tích của Trung Hân. Ngẫm nghĩ một chút, Thần Phong chợt khom người tới, cầm lấy điện thoại di động trên bàn bên cạnh. Hành động mạnh bạo này của anh đã động đến vết thương trên người, khiến Thần Phong đau đến toát mồ hôi trán. Thần Phong không quan tâm đến cơn đau trên người, lập tức bấm vào một dãy số quen thuộc trên điện thoại. Phong, cậu đã ổn. Giọng nói lạnh lùng của Tần Gia Uy vang lên, khiến tâm trạng của Thần Phong càng thêm buồn bực. Đúng như những lời Tần Gia Uy đã nói trước đây, bây giờ anh thật sự rất hối hận vì mình đã không trân trọng Trung Hân. Gia Uy, cậu hãy giúp tôi một chuyện. Thần Phong nói đến đây đột nhiên dừng lại. Lúc này, Tần Gia Uy đang bật loa ngoài nói chuyện với Thần Phong vì Đường Vịnh Hy đang ngồi trên đùi của Tần Gia Uy trong thư phòng. Phong, cậu cần gì cứ nói. Tần Gia Uy vừa nói vừa khom tới, yêu thương đặt lên má của Đường Vịnh Hy một nụ hôn nhẹ. Tôi muốn nhờ cậu tìm một người. Giọng nói trầm khàn mang theo sự khó xử của Thần Phong vang lên. Anh thật sự không muốn Tần Gia Uy cảm thấy đắc ý vì lời nói của mình trước đây đã trở thành sự thật. Thật ra thì trước khi Thần Phong gọi cho Tần Gia Uy, anh đã biết về chuyện Trung Hân cuối cùng cũng chịu không nổi mà rời khỏi Thần Phong. Anh biết sớm muộn gì Thần Phong cũng sẽ điện thoại nhờ anh, vì trên thế gian này, ngoài hai vợ chồng Lôi Lạc Thiên Gia, hacker giỏi nhất chính là vợ yêu của anh, Peace. Cậu muốn tôi giúp cậu tìm vợ? Tần Gia Uy hỏi cho có hình thức, chứ trong lòng anh đã biết câu trả lời. Đường Vịnh Hy nghe anh nói vậy, ánh mắt thích thú nhìn Tần Gia Uy. Cô đã nghe qua về chuyện của Thần Phong và cô vợ trên danh nghĩa của anh. Điều khiến Đường Vịnh Hy hứng thú chính là tại sao sau thời gian một năm Thần Phong mới động lòng. Phải. Giọng nói mang theo nhiều nỗi xót xa của Thần Phong vang lên, khiến ánh mắt lạnh lùng của Tần Gia Uy phát sáng. Một chữ ngắn gọn đã nói lên tất cả. Tần Gia Uy mỉm cười, rốt cuộc người bạn thân này của anh cũng đã suy nghĩ thông suốt, biết được người nào là quan trọng nhất trong lòng mình. Được, sau khi điều tra xong, tôi sẽ cho cậu hay. Tần Gia Uy nói xong liền cúp máy, bàn tay to lớn choàng qua eo của Đường Vịnh Hy kéo cô sát vào lòng. Đường Vịnh Hy kinh ngạc trong lòng, bàn tay mềm mại vươn lên vuốt ve khóe môi của anh. Gia Uy, xem ra người bạn này đối với anh rất quan trọng. Đường Vịnh Hy cười tươi nhìn anh, dịu dàng nói. Từ trước tới giờ, ngoài chuyện của cô và Gia Nghiêm ra, Tần Gia Uy chưa từng vì ai mà nở một nụ cười. Nhưng hôm nay, anh đã vì Thần Phong mà cười vui vẻ. Đường Vịnh Hy vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên viền môi hấp dẫn của Tần Gia Uy, lưu luyến nụ cười trên khóe môi của anh. Đột nhiên Tần Gia Uy hé môi, cắn nhẹ ngón tay cô, bàn tay cường tráng đặt lên cái bụng tròn trịa của Đường Vịnh Hy. Tuy Đường Vịnh Hy đang mang thai được 7 tháng, nhưng vẻ đẹp của cô không hề suy giảm, ngược lại vì mang thai nên thân hình có phần tròn trịa dễ thương hơn. Cậu ấy đã giúp anh một lần, xem như lần này anh trả lại món nợ ân tình cho cậu ấy. Vịnh Hy hãy giúp Thần Phong tìm ra trung hân. Tần Gia Uy tin chắc với thế lực một tay che trời của Thần Phong tại thành phố X, muốn tìm một người chỉ là chuyện của một cái bốm tay. Nhưng nếu Thần Phong cũng phải bó tay, anh tin chắc có một thế lực ngầm nào đó cố tình che giấu tung tích của trung hân. Ánh mắt sắc bén của Đường Vịnh Hy quan sát anh, cô chợt rút tay về, cất giọng dịu dàng. Được, nể tình cậu ấy đã dùng mạng của mình để bảo vệ cho ba em sẽ giúp cậu ấy lần này, xem như chẳng ai nợ ai. Đường Vịnh Hy không thích việc Tần Gia Uy phải thiếu ai bất cứ điều gì, dù chỉ là một lời hứa cũng không được. Đường Vịnh Hy nói xong liền đứng lên, thân hình quyến rũ với cái bụng to di chuyển nhẹ nhàng đến cái bàn làm việc đặt bên cạnh cửa sổ sát mặt đất. Cô thản nhiên cầm lên cái máy tính bảng. Trên tay cầm lấy máy tính, cô quay trở lại ngồi bên cạnh Tần Gia Uy bật máy vi tính, bàn tay lưu loát nhập vào mật mã. Vịnh Hy, em sẽ dùng cách gì để tìm ra Trung Hân? Anh nghĩ Thần Phong đã cho người tìm khắp nơi, kể cả cục hải quan cũng không tìm thấy. Tần Gia Uy ngồi dung dựa lưng vào ghế, ánh mắt thích thú nhìn vợ của mình. Đường Vịnh Hy nhìn anh mỉm cười thần bí, đáy mắt màu đen huyền hiện lên tia sáng. Cô thừa biết về điều này, cô biết nếu Thần Phong chưa dùng hết năng lực của mình để tìm Trung Hân, với tính tình kiêu ngạo của Thần Phong, cậu ấy sẽ không tìm đến Tần Gia Uy nhờ vả. Nhưng cô vẫn tin rằng mình sẽ tìm thấy được Trung Hân. Trên thế gian này không có chuyện gì có thể làm khó được Đường Vịnh Hy cô. Đường Vịnh Hy chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho bảo bối cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bắt đầu xâm nhập vào máy tính chủ của mình, lúc này đang để ở tổ chức thần bí Shadow tại Mỹ. Sau khi Đường Vịnh Hy thành công đăng nhập vào máy chủ, cô chuyển tầm mắt sắc bén của mình lên người của Tần Gia Uy, cong môi cười ngọt ngào. Em sẽ dùng cách tối tân nhất để tìm cô ấy. Đường Vịnh Hy nói xong, ngón tay trỏ ấn vài cái vào con chuột trên bàn phím để tìm bức ảnh của Trung Hân trên mạng. Sau khi tìm thấy một bức ảnh hoàn chỉnh của Trung Hân, Đường Vịnh Hy đem tấm ảnh đó nhập vào chương trình phân tích gương mặt do đích thân cô thiết kế. Tần Gia Uy ngồi bên cạnh, nhìn vào dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Đường Vịnh Hy, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười hấp dẫn. Lúc cô tập trung vào việc cũng là lúc cô nhìn mê người quyến rũ hơn bất cứ lúc nào hết. Sau khi chương trình phân tích xong đường nét trên gương mặt của Trung Hân, Đường Vịnh Hy liền hách vào mạng lưới thông tin của chính phủ Trung Quốc. Đường Vịnh Hy chỉ trong tích tắc đã thành công khống chế được toàn bộ mạng lưới của chính phủ. Cô đem hình ảnh và thông tin do chương trình vừa mới phân tích ra nhập vào chương trình điều khiển máy camera giám sát, còn được gọi là con mắt của toàn Trung Quốc. Mỗi một con đường góc cạnh của toàn Trung Quốc đều được lắp ráp máy camera để tiện cho cảnh sát giám sát những hoạt động phi pháp trong xã hội. Công nghệ tối tân này không chỉ xuất hiện tại Trung Quốc, bây giờ rất phổ biến khắp nơi trên toàn thế giới. Cũng vì những công nghệ tân tiến này nên cảnh sát đã bắt được những tội phạm bị liệt kê vào danh sách đen trước khi họ xuất cảnh hay nhập cảnh. Chỉ vài phút sau, chương trình đã lọc lại những đoạn phim có sự xuất hiện của Trung Hân. Bàn tay thon dài của Đường Vịnh Hy bắt đầu thao tác nhanh như gió trên bàn phím máy vi tính. Cô tìm đoạn phim cuối cùng Trung Hân xuất hiện. Đoạn phim vừa được chiếu lên, Tần Gia Uy liền ngồi thẳng người lại, cặp mắt sắc bén nhìn vào người đàn ông bước ra từ chiếc xe màu đen. Là hắn. Tần Gia Uy lạnh giọng nói. Đường Vịnh Hy cũng nhìn thấy, cô nhếch môi cười gian, nói. Thật thú vị, lần này để em xem người bạn thân của anh sẽ dùng cách gì để đoạt lại vợ của mình. Đường Vịnh Hy nhìn Tần Gia Uy, nói, nhìn vào gương mặt lo lắng cùng với ánh mắt yêu thương của Ngạo Thiên khi nhìn Trung Hân. Đường Vịnh Hy biết Ngạo Thiên đã yêu Trung Hân. Tần Gia Uy nghe Đường Vịnh Hy nói vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Anh biết Ngạo Thiên không phải là hạng vừa, thế lực của Ngạo Thiên không thua gì với Thần Phong. Suy ngẫm một chút, Tần Gia Uy chợt khom người, vươn tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn, muốn gọi điện thoại báo cho Thần Phong biết về tung tích của Trung Hân. Vừa bấm vào mấy con số, đột nhiên bàn tay trắng nõn của Đường Vịnh Hy vươn tới, đoạt lấy cái điện thoại trên tay của anh. Anh đừng gọi cho Thần Phong. Tần Gia Uy nghe Đường Vịnh Hy nói vậy, liền nhìn cô trong vẻ nghi ngờ. Đôi môi mỏng chợt nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt khi anh nhìn thấy gương mặt tinh nghịch của cô. Phải, là em cố tình hành hạ Thần Phong một chút, muốn anh ấy phải trải nghiệm cái cảm giác đứng ngồi không yên. Dừng một chút, Đường Vịnh Hy cười tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Gia Uy nói tiếp. Đàn ông bọn anh đều như nhau, lúc người ta ở bên cạnh thì không biết quý, đến khi bỏ đi rồi mới biết người ta là cả bầu trời của mình. Tần Gia Uy nghe ra được hàm ý trong lời nói của Đường Vịnh Hy, anh nâng tay khệm nhẹ lên chóp mũi của cô, nhẹ giọng nói. Anh là ngoại lệ, anh luôn trân trọng vợ của mình. Giọng nói yêu thương của Tần Gia Uy đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên. Thôi đừng đùa nữa, chắc Thần Phong rất nôn nóng, em hãy nể tình của anh, đừng hành hạ cậu ấy nữa. Anh biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào, nó đau còn hơn bị người ta dùng dao đâm thẳng vào người. Đường Vịnh Hy biết Tần Gia Uy rất xem trọng Thần Phong, cô trầm mặc bày ra bộ mặt không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thôi cũng được, vậy tối nay anh hãy nói cho anh ấy biết. Đường Vịnh Hy nói xong không để Tần Gia Uy có cơ hội đàm phán, liền đứng lên đi ra khỏi thư phòng. Đã đến giờ cô đi tập yoga để cho bảo bối trong bụng khỏe mạnh. Vừa bước ra khỏi cửa, Đường Vịnh Hy chợt xoay người lại, gương mặt kiều diễm cố tình bày ra bộ mặt nghiêm túc nhìn Tần Gia Uy. Phải đợi tối nay mới được cho Thần Phong biết. Đường Vịnh Hy nói xong, liền tặng cho Tần Gia Uy một nụ hôn gió, rồi mới xoay người rời đi. Lúc này gương mặt của Đường Vịnh Hy lộ ra sự tinh quái, khiến Tần Gia Uy bật cười. Cô vợ nhỏ này của anh thật biết cách hành hạ người khác. Biệt thự Thần Viên lúc này dù có rất nhiều người đi đi lại lại canh chừng nghiêm ngặt, nhưng vì không có sự hiện diện của Trung Hân đã trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh đến nỗi khiến trái tim của Thần Phong đau khổ đến tột cùng. Trong phòng ngủ chính lúc này tối om, Thần Phong ngồi trên giường lớn, dựa lưng vào đầu giường, trong lòng phiền muộn nên không có tâm trạng bật đèn. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ mặt trăng trên bầu trời, thấp thoáng chiếu qua khe hở của màn cửa sổ làm bằng vải, rọi thẳng lên người của Thần Phong. Trong lòng Thần Phong nôn nóng như ngồi trên đống lửa, tay thản nhiên cầm cái bật lửa hình con sói, làm động tác xoay xoay. Ánh mắt thâm thúy lúc này như một cái hố sâu, không thể nhìn thấy đáy. Đứng trước mặt anh chính là Hứa Thừa Anh và Lăng Triều. Hai người cũng không khác gì với Thần Phong, trong lòng sốt ruột chờ đợi tin tức của Trung Hân. Lúc này tuy trong phòng chỉ có ba người, nhưng đứng ngoài cửa là một đám thuộc hạ tinh anh nhất của hội Thần Hoa. Sau lần tai nạn vừa rồi, Lăng Triều muốn đảm bảo tuyệt đối chủ nhân sẽ không gặp chuyện rủi ro gì nữa, nên cố tình sắp xếp bọn thuộc hạ thay phiên nhau bảo vệ cho Thần Phong cả ngày lẫn đêm. Sau khi gọi điện thoại cho Tần Gia Uy, Thần Phong đã ngồi yên đó chờ đợi kết quả. Thần Phong vì lo lắng cho sự an nguy của Trung Hân nên không có tâm trạng để ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước do Bắc Phúc mang tới. Hứa Thừa Anh lo lắng cầm khay thức ăn, bước tới trước mặt Thần Phong, nói: Chủ nhân, ngài nên ăn gì một chút, sức khỏe của ngài còn chưa hồi phục hẳn nếu... Thần Phong nhíu mày, ánh mắt ưu tư đang nhìn vào cái bật lửa hình con sói trên tay. Đột nhiên hiện lên nộ khí rõ rệt, nhìn thẳng vào mặt của Hứa Thừa Anh, khiến lời nói của Hứa Thừa Anh còn chưa nói hết câu, lập tức dừng lại. Nhiều chuyện. Thần Phong lạnh lùng buông ra một câu, những gì Thần Phong đã quyết định, không ai có thể khuyên can. Hứa Thừa Anh tự giác đặt khay thức ăn lại trên bàn, lùi xuống, đứng sang một bên. Theo bên cạnh Thần Phong nhiều năm, nên Hứa Thừa Anh là người hiểu rõ tình khí của Thần Phong. Tuy Thần Phong không thốt ra những lời hùng hồn, nhưng ánh mắt vừa rồi của Thần Phong đã nói lên tất cả. Sự tức giận, đau khổ cùng với bất an trong lòng đều để lộ ra ngoài. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng tích tắc vang ra từ cái đồng hồ treo trên bức tường màu trắng trước mặt. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng. Thần Phong lập tức khom tới, không nghĩ ngợi gì, nhấc máy ngay. Alo. Ánh mắt lóe lên chút hy vọng của Thần Phong lại bị giọng nói vang lên trong điện thoại dập tắt, khiến anh thất vọng vô cùng. Anh Thần Phong, anh có rảnh không? Cùng em tham gia một buổi vũ hội do Mạnh Thị tổ chức. Lãnh Đồng nói với giọng vui mừng, cô đã gọi cho Thần Phong cả tháng nay, nhưng lần nào người bắt máy cũng là Hứa Thừa Anh. Hứa Thừa Anh luôn viện cớ Thần Phong đang bận chuyện nên không thể nghe điện thoại. Hôm nay nghe được giọng nói của Thần Phong, trong lòng cô vui đến khó tả. Đồng Đồng, anh rất bận, em cùng người khác tham gia buổi vũ hội đi. Thần Phong vừa nói xong liền cúp máy. Anh nóng giận siết chặt điện thoại trong tay, định ném vào bức tường cho đỡ tức. Nhưng Thần Phong đã kịp thời dừng lại động tác của mình khi anh nhớ đến việc Tần Gia Uy có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Trong lúc này, điện thoại trên tay quả thật kêu lên. Thần Phong không bắt máy ngay, anh nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Nhìn thấy ba chữ Tần Gia Uy, Thần Phong liền nghe máy. Gia Uy, điều tra được gì? Thần Phong thật sự không còn tâm trạng để vòng vo, liền nói thẳng vào vấn đề. Vịnh Hy điều tra được Trung Hân vẫn còn đang ở Trung Quốc, cô ấy được Ngạo Thiên đưa đi. Thần Phong nghe Tần Gia Uy nói vậy liền ra sầm mặt. Ngạo Thiên, chính là hắn. Nghe cái tên Ngạo Thiên, ánh mắt của Thần Phong trở nên lạnh lẽo hơn. Anh nhìn răng, tay siết chặt điện thoại. Lần này không còn lý do gì để khiến Thần Phong không trút hết cơn giận trong lòng mình vào chiếc điện thoại trên tay. Bang! Đám thuộc hạ đứng bên ngoài canh chừng bị một tiếng động lớn trong phòng làm kinh động, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình. Sau khi Thần Phong trút giận xong, đột nhiên một cơn đau đầu từ đâu ập tới, khiến sắc mặt anh trở nên tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi hột. Thần Phong đau đến không chịu nổi, hai tay ôm đầu. Hứa Thừa Anh nhìn thấy vậy liền bước tới xem Thần Phong. Lăng Triều nhanh tay cầm lấy hộp thuốc màu trắng đặt trên bàn, mở nắp ra lấy cho Thần Phong hai viên thuốc giảm đau. Chủ nhân, uống thuốc vào. Lăng Triều một tay cầm hai viên thuốc, tay còn lại cầm một ly nước đưa cho Thần Phong. Hứa Thừa Anh thấy vậy liền lấy một cái gối đặt sau lưng để Thần Phong dựa đầu vào. Thần Phong nhận lấy hai viên thuốc từ trên tay Lăng Triều uống vào, rồi hớp một ngụm nước nuốt xuống. Anh ngã đầu về phía sau, nhắm mắt lại định thần. Sau vài phút, thuốc bắt đầu có tác dụng thần kỳ, khiến cơn đau đầu của Thần Phong mau chóng biến mất. Chủ nhân, ngài đỡ hơn chưa? Hứa Thừa Anh thấy đôi lông mày của Thần Phong từ từ thả lỏng, trong lòng Hứa Thừa Anh mới nhẹ nhõm hơn. Không sao, thuốc của Du Tấn quả thật rất hay. Giọng nói trầm trầm của Thần Phong vang lên, anh từ từ mở mắt nhìn Hứa Thừa Anh và Lăng Triều, nói. Không cần phải quá lo lắng, Du Tấn đã cân nhắc trước về di chứng đau đầu này. Tuy Thần Phong đã được Du Tấn và Cao Trí điều trị, nhưng vết thương ở đầu còn chưa khỏi hoàn toàn, nên nhiều lúc xuất hiện hậu chứng khiến đầu anh đau dữ dội. Một khi cơn đau đầu bộc phát, Thần Phong không thể kiềm chế được bản thân của mình, đầu đau như búa bổ. Hứa Thừa Anh và Lăng Triều đều biết về điều này, nhưng khi nhìn thấy Thần Phong chịu đau, trong lòng hai người không tránh khỏi lo lắng. Cơn đau đầu vừa khỏi, Thần Phong liền nhớ đến Trung Hân, nghĩ đến lời nói của Tần Gia Uy. Ngạo Thiên, ngươi hay lắm. Hội Thần Hoa và ba Ngạo Long từ trước tới giờ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lần này, người đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Thần Phong tôi. Lăng Triều, cho người điều tra nhất cử nhất động của Ngạo Thiên, tôi muốn nắm được chứng cứ phạm tội của bà Ngạo Long. Lời nói của Thần Phong khiến Hứa Thừa Anh và Lăng Triều kinh ngạc trong lòng. Chẳng lẽ Ngạo Thiên có liên quan đến chuyện chị dâu mất tích? Còn không đi mau. Giọng nói ma quỷ của Thần Phong khiến Hứa Thừa Anh và Lăng Triều giật nảy mình. Họ chưa từng nhìn thấy Thần Phong giận dữ như bây giờ. Dạ, thuộc hạ cho người điều tra ngay. Lăng Triều cung kính nhận lệnh rồi lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho thuộc hạ của mình. Thưa anh, cậu về công ty tổng kê lại tất cả tài sản của Lãnh Thị. Tôi muốn biết mỗi một cổ đông nắm giữ chính xác bao nhiêu phần trăm cổ phần của Lãnh Thị. Thần Phong nhìn Hứa Thừa Anh ra lệnh. Hứa Thừa Anh cúi đầu trước mặt Thần Phong. Dạ, thuộc hạ đi trước. Trước khi đi, Hứa Thừa Anh nhìn Lăng Triều một cái, ý bảo Lăng Triều phải ở lại bảo vệ cho chủ nhân. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thần Phong và Lăng Triều. Lăng Triều thật nhẫn nại đứng yên đó chờ đợi Thần Phong đưa ra mệnh lệnh,

Một lúc sau, Lăng Triều mới cất giọng nghiêm túc. Thưa anh, tôi nói cho cậu biết, ai cậu cũng có thể yêu, nhưng chỉ riêng Lãnh Đồng là không được. Hứa Thừa Anh kinh ngạc với lời nói của Lăng Triều. Cái gì là yêu Lãnh Đồng? Anh có nói anh yêu Lãnh Đồng bao giờ đâu. Lúc này Hứa Thừa Anh mới hiểu vì sao Lăng Triều nổi giận đến như vậy. Thì ra Lăng Triều hiểu lầm anh có tình cảm với Lãnh Đồng. Hứa Thừa Anh xô mạnh Lăng Triều một cái, nói với giọng bất mãn. Còn tưởng là chuyện gì, tôi yêu Lãnh Đồng từ bao giờ, đúng là đồ điên. Anh cũng không khác gì với Lăng Triều, ghét Lãnh Đồng đến tận xương tủy. Hứa Thừa Anh nói xong liền bỏ đi, anh mặc kệ Lăng Triều có tin hay không. Lăng Triều nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, liền buông xuống gánh nặng trong lòng mình. Anh không muốn vì chuyện của Lãnh Đồng phải trở mặt với người anh em tốt này. Lăng Triều cười tươi bước nhanh tới, cánh tay cường tráng choàng qua vai của Hứa Thừa Anh, nói với giọng đùa bỡn. Cậu làm tôi hết hồn, còn tượng loại phụ nữ như vậy mà cậu cũng chịu nổi. Hứa Thừa Anh lườm Lăng Triều một cái, mỉm cười tiếp tục bước về phía trước. Tuy hai người không phải là anh em ruột, nhưng họ đã theo Thần Phong nhiều năm nên cũng xem là người một nhà. Trong lòng cả hai thật sự không muốn vì chuyện không đâu vào đâu mà làm tổn hại đến tình cảm anh em của bọn họ. Hôm nay trên tất cả kênh truyền hình và tạp chí đều đăng cùng một tin. Chủ tịch của công ty Lãnh Thị, ông Lãnh Minh đã tử vong vào 6 giờ sáng ngày hôm nay tại bệnh viện Thần Ái. Nguyên nhân là vì bệnh tim bộc phát. Ken ngồi trước máy vi tính trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy đoạn tin tức khiến Ken ngây người trong giây lát. Ken lập tức ấn vào con chuột kéo xuống, đọc phần chính của đoạn tin tức. 4 giờ sáng, Lãnh phu nhân và em trai đã đưa Lãnh Minh vào bệnh viện Thần Ái cấp cứu, nhưng vì tình trạng của Lãnh Minh quá nguy kịch, và lúc 6 giờ sáng, bác sĩ Cao đã công bố thời gian tử vong của Lãnh Minh. Theo thông tin của bệnh viện Thần Ái, nguyên nhân tử vong của Lãnh Minh là do bệnh tim bộc phát. Đọc xong đoạn tin này, Ken lập tức cầm điện thoại trên bàn lên gọi cho tên thuộc hạ thân tín. Cho người điều tra về cái chết của Lãnh Minh ngay. Kỳ thật Ken có cảm giác chuyện này không đơn giản. Sau khi cúp điện thoại, anh ngồi trong phòng với tâm trạng vô cùng nôn nóng, chờ đợi tên thuộc hạ báo cáo. Điện thoại di động của Ken đột nhiên vang lên, Ken lập tức khom tới bắt máy. Sau khi nghe những gì tên thuộc hạ nói, Ken cảm thấy bàng hoàng trong lòng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Thần Phong, tại sao lại là Thần Phong? Ken khó hiểu tự hỏi bản thân của mình. Khi bình tĩnh lại, Ken mới chợt nhớ đến việc cho Ngạo Thiên hay. Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác đang sát trên thành ghế, bước nhanh ra khỏi phòng, phóng xe thẳng đến biệt thự ở phía nam thành phố X. Không cần suy nghĩ, Ken cũng biết lúc này Ngạo Thiên đang ở bên cạnh Trung Hân. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Ken với nét mặt lo lắng đi thẳng vào trong. Vừa bước vào cửa, Ken hơi sững sờ với tình cảnh trước mắt. Ngạo Thiên trên người mặc cái áo sơ mi màu trắng, tay xắn đến khuỷu tay cùng với quần tây đen. Ngạo Thiên đang bận bịu trong phòng bếp, còn Trung Hân với gương mặt vô cảm ngồi trên sofa đặt ngay chính giữa phòng khách. Vì Ngạo Thiên không muốn Trung Hân nghĩ đến Thần Phong nên trong biệt thự không có tivi hay tạp chí. Thần Phong là người nổi tiếng nên tin tức về Thần Phong thường xuyên được đăng trên tivi. Ngạo Thiên vừa cầm đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra ngoài, bước chân anh hơi khựng lại khi nhìn thấy Ken. Ken bước tới định nói gì đó với Ngạo Thiên, nhưng ánh mắt vô tình chuyển lên người của Trung Hân, chạm phải gương mặt lạnh nhạt của Trung Hân, Ken do dự không nói tiếp. Trung Hân nhìn thấy cử chỉ ngập ngừng của Ken, liền biết chuyện Ken sắp nói ra có liên quan đến cô. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Trung Hân đột nhiên lên tiếng khiến Ngạo Thiên vui đến khó tả, rốt cuộc Trung Hân cũng chịu mở miệng nói chuyện. Ken nghe Trung Hân nói vậy, liền nhìn Ngạo Thiên chờ chỉ thị của anh. Nhìn thấy Ngạo Thiên gật đầu, Ken bất đắc dĩ nói tiếp. Lãnh chủ tịch đã qua đời vào 6 giờ sáng ngày hôm nay. Lời nói của Ken như sét đánh ngang tai, khiến đầu của Trung Hân cảm giác choáng váng, mọi chuyện trước mắt cô trở nên mơ hồ. Theo phản ứng tự nhiên, Trung Hân đứng bật lên, muốn xông tới hỏi Ken cho ra lẽ. Nhưng thật không ngờ, vừa đứng lên, toàn thân Trung Hân không còn sức lực, thân thể mảnh mai ngã quỵ xuống mặt đất. Ngạo Thiên lo lắng xông tới, đỡ lấy thân hình yếu ớt của Trung Hân, bế cô đi thẳng lên lầu. Bước vào phòng ngủ, Ngạo Thiên lập tức đặt Trung Hân xuống giường. Gọi bác sĩ ngay. Ngạo Thiên lo lắng quát lên, Ken nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Ngạo Thiên đối với Trung Hân, Ken biết Ngạo Thiên đã động lòng. Anh lập tức chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Ngạo Thiên, luôn trực 24/24 để chăm sóc cho bà nội của Ngạo Thiên. Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán chỉ vì quá kích động nên Trung Hân ngất đi, Ngạo Thiên mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng. Ngạo Thiên cẩn thận đắp chăn cho Trung Hân, anh ngồi bên cạnh giường của cô đến khi cô tỉnh lại. Đôi mày thanh tú của Trung Hân đột nhiên cử động, Trung Hân bất thình lình ngồi bật dậy. Cặp mắt ngập nước nhìn Ngạo Thiên, cô hỏi. Ba tôi, ông ấy ra sao rồi? Trung Hân lo lắng nói, bàn tay bất giác vươn tới, níu lấy cánh tay của anh. Ngạo Thiên cảm giác được toàn thân của Trung Hân lúc này không ngừng run rẩy. Anh không nói gì, vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt của Ngạo Thiên, Trung Hân biết chuyện Ken vừa nói là sự thật. Nhưng Trung Hân tin rằng cái chết của ba cô không đơn giản chỉ là bị bệnh tim bộc phát. Là ai? Triệu Nhàn, Triệu Giang hay là Thái Thịnh? Bỗng dưng Trung Hân thốt ra những lời này khiến Ngạo Thiên bất ngờ trong lòng. Anh không ngờ Trung Hân lại thông minh đến như vậy, cô đã đoán được có người mưu hại ba cô. Nghe Trung Hân hỏi vậy, Ken nhẹ giọng nói. Là Thần Phong. Ngạo Thiên nghe Ken nói ra lời này, ánh mắt sắc bén lập tức quan sát gương mặt tái xanh của Trung Hân. Không, anh nói bừa bãi cái gì vậy? Thần Phong không thể nào làm hại đến ba tôi. Anh ấy không thể, không thể. Trung Hân vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống gương mặt xinh đẹp, khiến trái tim của Ngạo Thiên thắt lại. Ngạo Thiên không ngờ, trong lòng Trung Hân, Thần Phong lại chiếm lấy một vị trí quan trọng đến như vậy. Cảm giác thất vọng khiến Ngạo Thiên thở không thông. Anh chưa từng cảm nhận qua nỗi đau muốn vươn tay chạm vào vật gì đó ở ngay trước mắt, nhưng khi gần chạm tới lại đột nhiên biến mất không chạm được. Tuy anh có quyền có thế, là một trong hai người nắm trong tay quyền lực tối cao trong giới hắc đạo, nhưng khi đối diện với người con gái mình yêu lại cảm giác bất lực vô cùng. Hân Hân, em hãy bình tĩnh lại. Ngạo Thiên đặt bàn tay to lớn của mình trên mu bàn tay của cô, lúc này vì kích động nên vô tình nắm chặt tay của anh. Tuy Trung Hân đang trải qua sự đau thương đến tột cùng, nhưng vẫn ý thức được tình cảm của Ngạo Thiên dành cho cô. Cô không muốn Ngạo Thiên hiểu lầm, liền rút tay ra khỏi tay anh. Bàn tay ấm áp đột nhiên trống rỗng, khiến Ngạo Thiên cảm giác hụt hẫng vô cùng. Trung tiểu thư, thuộc hạ của tôi nghe người bên ngoài đồn, vụ tai nạn xe năm xưa là do lãnh chủ tịch an bài, nên Thần Phong đã cho người giết chết lãnh chủ tịch, dàn dựng cảnh ba cô bị bệnh tim đột phát. Kẻ nhìn Trung Hân nói ra những gì anh nghe được từ tên thuộc hạ. Nhìn thấy nét mặt đau khổ của Trung Hân, kẻ nói tiếp. Thật ra thì Thần Phong giết ba cô là vì trả thù cho tiểu thư Lãnh Thiên Hân. Tuy Thần Phong là kẻ địch của ba Ngạo Long, nhưng cũng không thể vì vậy mà ở sau lưng đâm Thần Phong một nhát. Ngạo Thiên đã từng nói qua với bọn họ, làm việc gì cũng phải quang minh chính đại, đừng thẹn với lòng. Vừa nghe xong những gì kẻ nói, Trung Hân chết lặng trong giây lát. Thần Phong giết ba cô vì trả thù cho cô ư? Sao sự việc lại trở nên như thế này? Thì ra trong lòng anh luôn nghĩ đến cô, không là nghĩ đến Lãnh Thiên Hân. Nhưng rõ ràng vụ tai nạn năm xưa là do Triệu Nhàn và Triệu Giang sắp đặt, sao tự nhiên lại liên quan đến ba cô? Suy nghĩ mãi, Trung Hân cũng không nghĩ ra được nguyên nhân của sự việc này. Cô mặc kệ Thần Phong là vì lý do gì giết hại ba cô sẽ hận anh đến chết. Đột nhiên Trung Hân kích động vén chăn chạy ra cửa. Nhìn thấy tinh thần cô không được ổn, Ngạo Thiên liền bước tới chặn cô lại. Hân Hân, em đừng quá kích động, tôi sẽ bảo vệ cho em, không để bất kỳ ai làm hại đến em. Trung Hân không để lời nói của Ngạo Thiên lọt vào trong tai, cô kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Anh mau buông tôi ra, tôi muốn gặp ba tôi, tôi muốn gặp ba tôi. Trung Hân dùng tay đấm mạnh vào người của Ngạo Thiên, muốn anh buông cô. Cô muốn đến Lãnh gia hay bệnh viện để gặp mặt ba cô lần cuối. Ngạo Thiên vẫn giữ chặt thân thể mảnh mai của cô, anh để mặc cho cô dùng thân thể của mình để chút đi sự đau đớn trong lòng. Sau khi đánh Ngạo Thiên đến không còn sức lực, thân thể nhỏ bé của Trung Hân bất lực ngã vào người của anh. Hân Hân, em yên tâm, tôi sẽ đưa em đến gặp ba em. Những lời nói thâm tình của Ngạo Thiên, Trung Hân không hề nghe được. Lúc này cô đã một lần nữa không chịu nổi sự đả kích nên ngất đi. Khi tỉnh lại đã là việc của ngày hôm sau, cặp mắt có phần mơ hồ từ từ mở ra. Đập vào mắt của Trung Hân chính là gương mặt điển trai của Ngạo Thiên. Anh đứng ở ngay trước mặt cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ngạo Thiên lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, từ trên xuống dưới chỉ là một màu đen của sự bi ai. Mái tóc ngắn gọn lúc nào cũng được anh tém gọn về phía sau. Em đã tỉnh. Ngạo Thiên nở một nụ cười hấp dẫn nhìn cô. Nụ cười của anh sáng đến nỗi khiến người đối diện cảm giác chói mắt. Trong lòng còn đang nghĩ tại sao anh lại đối xử tốt với cô không đáng để nhận lấy tình yêu cao thượng của anh. Ngạo Thiên nhìn thấy nét mặt phiền muộn của Trung Hân lúc này, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Bỗng dưng sắc mặt của Ngạo Thiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hỏi cô. Hân Hân, em còn muốn trả thù nữa không? Trung Hân không cần suy nghĩ, liền trả lời anh ngay. Muốn, đương nhiên là muốn, tôi sẽ khiến những người hại gia đình của tôi chết không được siêu sinh. Ngạo Thiên hơi bất ngờ với phản ứng của Trung Hân. Chỉ qua một đêm, Trung Hân đã thay đổi hoàn toàn, trở nên một người quyết đoán hơn. Tốt, tôi sẽ giúp em. Ngạo Thiên nhìn sâu vào mắt của Trung Hân, nói, anh muốn cho cô biết anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho cô. Không cần, việc trả thù là việc của riêng tôi có thể tự mình làm được. Trung Hân nói một cách đầy quả quyết, nếu Ngạo Thiên giúp cô thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều, nhưng cô không muốn. Cô biết dù Ngạo Thiên có tốt đến đâu, trái tim cô cũng không thể rung động, nên không muốn lợi dụng tình cảm của anh để đạt được mục đích của riêng mình. Bị Trung Hân từ chối tấm lòng của mình, tuy trong lòng có phần thất vọng, nhưng Ngạo Thiên không hề bỏ cuộc. Hân Hân, tôi sẽ không xen vào chuyện của em muốn làm gì tôi không quản, nhưng em hãy hứa với tôi, tạm thời ở lại bên cạnh tôi, có được không? Ngạo Thiên nhìn Trung Hân nói, anh biết cô không yêu anh, nên mới từ chối không muốn nhận ân tình của anh, nhưng anh vẫn mong sao cô có thể ở lại bên cạnh anh. Chỉ khi cô ở bên cạnh anh mới có thể bảo vệ được cho cô. Nhìn thấy ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu đậm của Ngạo Thiên, Trung Hân đành gật đầu đồng ý. Ông trời thật trớ trêu, nếu cho cô gặp Ngạo Thiên trước khi cô quen biết Thần Phong, chắc có lẽ cô sẽ dành trọn cuộc đời để yêu người đàn ông này. Trung Hân thật không ngờ vừa mới tỉnh lại, Ngạo Thiên đã nói cho cô biết hôm nay là ngày tang lễ của bà cô. Triệu Nhàn đã loan tin trên báo, nhưng muốn cho mọi người biết cái tin Lãnh Minh chết. Xe dừng lại trước ngôi biệt thự của Lãnh gia, Ngạo Thiên từ trong xe bước xuống, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay Trung Hân. Đôi giày cao gót màu đen từ trong xe bước xuống, tiếp theo sau là thân hình tuyệt mỹ của Trung Hân. Cô mặc trên người cái đầm liền màu đen, trên đầu đội một cái nón kiểu màu đen được kết thêm một miếng ren mỏng. Cặp kính râm màu đen che đi phần nửa gương mặt, càng tôn lên vẻ sang trọng kiêu ngạo vốn dĩ luôn tàng ẩn trên người cô. Trên gương mặt trắng như tuyết chỉ phủ lên một ít phấn hồng để che đi gương mặt xanh xao phía dưới. Trung Hân vừa nhìn vào ngôi biệt thự Lãnh gia quen thuộc của ngày nào, trong lòng cảm giác căng thẳng. Cánh tay mềm mại của Trung Hân choàng qua cánh tay mạnh mẽ của Ngạo Thiên, bất giác siết chặt hơn. Ngạo Thiên cảm giác được Trung Hân có phần khẩn trương, anh cúi đầu nhìn cô, muốn dùng ánh mắt kiên định của mình để trấn an cô. Trung Hân hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng của mình, cùng Ngạo Thiên sánh bước ngang qua một đám phóng viên lúc này đang hăng hái chụp hình của hai người. Hôm nay là đám tang của Lãnh Minh, nhưng tin hot nhất chính là vợ cũ của Thần Tổng tay trong tay cùng với Ngạo Tổng, một người nắm trong tay phần nửa quyền lực của Trung Quốc. Ngạo Thiên và Thần Phong là hai người đàn ông xuất sắc nhất, vậy mà cả hai đều cùng yêu một người phụ nữ. Trung Hân bước đi chậm rãi, ánh mắt đau lòng nhìn cảnh vật xung quanh. Đã 8 năm nay cô chưa từng bước chân vào Lãnh gia một lần, nhưng cảnh vật của nơi này không hề thay đổi. Từng cây cảnh trong vườn đều giống như xưa, vẫn đặt ở vị trí cũ, giống như ba cô vì muốn tưởng nhớ đến hai mẹ con cô, nên cố tình không thay đổi bất cứ điều gì trong biệt thự Lãnh gia này. Trong đại sảnh của Lãnh gia lúc này đã đông nghẹt người, Lãnh Minh là bậc trưởng bối, trên thương trường nắm giữ một vị trí cao, giao thiệp rộng rãi, nên người đến chia buồn không đếm xuể. Trung Hân và Ngạo Thiên vừa bước vào cánh cửa lớn, liền được người giúp việc của Lãnh gia thông báo. Ngạo Tổng tới. Nghe được cái tên Ngạo Tổng xuất hiện, ánh mắt của mọi người lúc này đang ngồi nghiêm nghị trên hai hàng ghế bên trái và bên phải đều dồn hết ra ngoài cửa lớn. Ánh mắt dò xét của họ khiến Trung Hân cảm thấy khó chịu trong lòng. Cặp mắt sắc bén sau cặp kính râm màu đen của Trung Hân liếc ngang qua đám đông, dừng lại trên người của hai mẹ con Triệu Nhàn. Trung Hân nhìn một màn hai mẹ con tình thâm trước mắt, trong lòng hiện lên sự kinh miệt. Lúc này, Triệu Nhàn đang đứng bên cạnh bàn thờ, khóc nức nở, tỏ ra đau lòng cho người khác xem.